mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Chủy thủ, người có thể buông ra ta sao, thời khinh khinh ngạch gian thấm đầy hãn. Cắn môi, khẩn trương nói, vừa mới này bạo viêm phù phù tú, là trong tay ta cuối cùng phù tú, cho nên, chúng ta vẫn là sẽ chết, nói đến từ. Thời khinh khinh rất là uể oải, vô luận như thế nào, nàng đều đấu tranh bất quá này vận mệnh. Bất quá, hiện tại nàng đã nghĩ thông suốt, đã chết kỳ thật cũng không quan hệ. Tối thiểu nàng từng vì chính mình chiến đấu qua, cũng ngăn trở nàng tiểu hành có được cái xác không hồn bàn vận mệnh. Nàng, đã thực thỏa mãn, thời khinh khinh khóe mắt nước mắt hạ, khóe môi cũng là câu lên, yến thần thân thủ lau nước mắt nàng. Còn nhớ rõ, chúng ta ước định sao, thời khinh khinh mê mang, nàng đến cùng yến thần ước định cái gì, nhưng đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới. Yến thần nắm bắt thời khinh khinh cằm, thần thái trung tràn đầy nghiêm cẩn, giết ta, thời khinh khinh đồng tử khẽ nhếch, cái gì, hắn làm sao có thể có ý nghĩ như vậy, yến thần cười nói, này không phải ngươi luôn luôn muốn làm sao, mau động thủ đi, thời khinh khinh đột nhiên lắc đầu. Đùa giỡn cái gì, yến thần, ngươi đừng náo loạn, kia chỉ ám hệ tang thi bị nhốt ở phải không? Chúng ta thừa dịp cơ hội chạy nhanh khai lưu đi. Nàng làm sao có thể đang lúc này giết yến thần. Tuy rằng đỉnh tâm động, nhưng là, nàng không thể lấy oán trả ơn a. Nàng tình nguyện tìm cái thời gian, cùng yến thần công bằng quyết đấu. Chẳng sợ chết ở đối phương trên tay, nàng cũng tâm không tiếc nuối. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không ở lúc này giết yến thần. Thời khinh khinh, người này rất kỳ quái, yến thần vỗ về thời khinh khinh gò má. Ánh mắt chảnh nhanh nàng khuôn mặt mỗi một chỗ, rõ ràng như vậy muốn giết ta. Hiện tại cho ngươi cơ hội, lại không động thủ, ngươi cũng biết, càng là như thế này, lại càng có thể ở trong lòng ta lưu lại dấu vết. Yến thần, ngươi cái đại ngu ngốc, người này tài kỳ quái, nơi nào có như vậy muốn chết. Rõ ràng bọn họ hiện tại không có việc gì, hẳn là chạy nhanh chạy trối chết đi, vì sao còn muốn ở trong này lãng phí thời gian nói chuyện. A tương đương yến thần nhẹ giọng nói, ta đi không xong, kia trận pháp này đây hồn lực làm cơ sở mở ra. Người yên tâm, ta sẽ cho ngươi còn sống, bình an sống sót, vì sao? Thời khinh khinh kinh cụ, hắn làm sao có thể mở ra như vậy trận pháp? Hắn không biết kia trận pháp hậu quả sao? Nhân lấy hồn sống, không có hồn, không phải tan thành mây khói sao? Yến thần cười cười, đi đến thế giới này sao? Ta không có lúc nào là không ở tính kế. Tính kế Yến Dương, được đến nàng tâm, tính kế chính mình, ức chế cảm tình, cùng các ngươi mẫu tử đồng hành trong khoảng thời gian này. Là ta đến nơi đây sao? Nhẹ nhàng nhất thời khắc, vô pháp được đến tình yêu. Làm cho người ta vô cùng mỏi mệt, hắn cho rằng bản thân cuộc đời đều không thể giải thoát Yến Dương kia phiên thay đổi. Khả hắn xem nhẹ chính mình, ở cùng thời khinh khinh mẫu tử ở chung khi, đúng là động tâm ân y thời khinh khinh nghe hắn trong lời nói. Nghe sửng sốt, chưa bao giờ nghĩ tới, Yến thần ở nàng trước mặt, nhưng lại hội như thế lõa lồ tâm sự. Hắn cũng biết, nàng đối hắn. Cho tới bây giờ chỉ có sát tâm, cho dù nay nhân hắn làm mềm mại qua, nhưng cũng không nghĩ tới thay đổi ý tưởng. Tí tách, không tiếng động lệ tích lạc hạ, yến thần ngón tay ngưng băng tiếp được. Đây là vì ta lưu lệ đi, hắn biết, hiện tại thời khinh khinh vô pháp đối hắn động thủ, nhưng là, tương đối cho chết ở thiên đạo sử dụng hạ, hắn tình nguyện đem chính mình sinh mệnh kết thúc ở thời khinh khinh trong tay. Ở thời khinh khinh ngây người là lúc, yến thần theo không gian giới chỉ lý xuất ra một phen chủy thủ. Hốt cúi người, hôn trụ thời khinh khinh, khải khai nàng hàm răng, thường tẫn nàng tốt đẹp, OCV by Lovedayo, hết chương.